Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun, công ty, Yến Hội, căn cứ. Đây chính là cuộc sống hàng ngày của Ôn Nhiên bên này. 6 giờ sáng thức dậy chạy chậm một tiếng. Học đánh quyền cùng với taekwondo khoảng nửa tiếng. Ăn sáng cộng tắm rửa nửa tiếng. Sau đó 8 giờ tới công ty. Phê duyệt một đống văn kiện bị phụ thân phê sai. Theo thông lệ tăng ca tới rạng sáng. Cuối tuần, quản lý một tập đoàn lớn như vậy lấy đâu ra cuối tuần, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều phải dùng để xã giao và bồi đủ loại lãnh đạo tập đoàn vui. Chơi, mỹ danh ngoài miệng là giao lưu tình cảm nhưng sơ ý một chút chính là tát nước trôi vụ buôn bán mấy trăm triệu. À đúng rồi, hành trình thường ngày của Ôn đại thiếu còn phải thêm một chuyện. Xem phim truyền hình và nghe tin tức giải trí. Xem mọi bộ phim truyền hình Lộ Tề đóng. Xem đủ mọi tin tức giải trí Lộ Tề lên sóng. Lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài tương lai cao lãnh nghiêm túc nhà mình xem tin giải trí. Cô thư ký xinh đẹp mê người sụp đổ hình tượng. Exit, Scott Michel Icheso, Kerswick NX. Ôn Nhiên mỗi lần xem tin đều có thể xem đến hứng thú nồng nghiệp vì có thể từ động thái mới nhất trên đó nhìn thấy Lộ Tề. Cho dù chỉ là bắt bóng bắt gió, nhưng tin tức gần đây khiến Ôn đại thiếu cực kỳ nóng nảy. Đến nỗi muốn xông thẳng về nước đè Lộ Tề xuống giường dạy bảo một trận. Để em ấy biết người yêu của mình là ai. Con trai, Lộ Tề vậy mà có con trai. Thêm một cái ly pha lê bị đập xuống đất giường như ngại chưa hết giận. Ôn Nhiên ấn điện thoại nội bộ. Cay nghiệt nói, anh viết cái quái gì vậy? Viết lại, trước sáng mai đưa cái mới cho tôi xem. Hoàn toàn không quan tâm gương mặt khóc lóc thảm thiết của giám đốc marketing. Tổng tài, hôm nay cậu mới vừa khen tôi viết tốt mà. Sao tới chưa đột nhiên lại muốn viết lại hả? Thật sự gần vua như gần cọp a. Cuộc hẹn hôm nay với bạn gái lại phải lỡ hẹn rồi QAQ. Ôn Nhiên cuối cùng vẫn nhịn không được gọi điện thoại cho Lộ Tề. Thời gian sai lệnh gần 12 giờ cũng không thể ngăn trở nôn nóng trong lòng Ôn đại thiếu. Mình mới đi không bao lâu. Bạn trai ngay cả con trai cũng có rồi. Đợi anh về nước, sẽ không phải trực tiếp uống rượu mừng của cậu ấy luôn sao? Cho nên Lộ Tề đang trong giấc mộng bị cuộc gọi vượt đại dương của Ôn Nhiên đánh thức. Cậu mắt nhắm mắt mờ có chút không phản ứng kịp chuyện gì. Giọng nói hơi biếng nhác. Alo, ai đó? Ôn Nhiên nổi giận hơn. Xem, bây giờ còn hỏi bạn trai của mình là ai nữa kìa. Nếu không phải lúc đó kiêng dè tổn thương thân thể Lộ Tề. Hẳn nên trước khi xuất ngoại làm cậu 24 tiếng không xuống giường nổi. Để cậu được dạy bảo thật tốt biết rõ người đàn ông của mình là ai. Ôn Nhiên đen mặt không lên tiếng cũng không ngắt điện thoại vẫn đang trò chuyện. Lộ Tề bắt đầu tỉnh táo dần. Lấy tay xoa xoa mắt nhìn màn hình điện thoại. Số lạ lại là mã vùng nước ngoài. À, không phải là điện thoại lừa đảo chứ. Alo, nhà tôi trên có già dưới có trẻ. Con trai vừa học tiểu học. Tôi còn phải lo cho nó ăn học không có tiền mua bảo hiểm đâu. Tôi cúp trước đây, lưu lại cho Ôn Nhiên âm báo. Đô đô đô, vì thế toàn bộ ly trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Ôn Thị đều tiêu tùng trong hôm nay. Cô thư ký mỹ lệ mê người ôm một chồng văn kiện mang hận trời cao bước vào. Nhìn thấy cả phòng bừa bộn, miệng mở to như quả trứng gà. Dò xét, tổng tài, không thích bộ ly này sao? Hay là cà phê pha không hợp ý ngài? Ôn Nhiên nhàn nhạt lia qua cô ta. Coi như không thấy tiếp tục xem báo cáo trong tay. Cô thư ký bị ánh mắt nhìn qua làm cho cả người ớn lạnh. Hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Âm thầm suy nghĩ không biết mình có chỗ nào khiến tổng tài không hài lòng. Sau khi cô hồi tưởng xong toàn bộ hạng mục gần đây. Tổng tài đại nhân cao quý lãnh diễm cất lời. Cô là Hoa Kiều hả? Exit, Scott Michel Icheso, Kerswick NX. Ôi! Không mắng mình mà còn tán gẫu với mình. Đây là cách trừng phạt mới sao? Thượng đế ơi! Tán gẫu với tổng tài còn đáng sợ hơn bị anh mắng nữa à? Khuôn mặt không biểu cảm của tổng tài nghĩ cũng không dám nói chuyện được không? Rõ ràng còn nhỏ hơn mình mấy tuổi nhưng mỗi lần nói chuyện đều cảm thấy rất căng thẳng a, khí chàng thực sự quá mạnh a. Cô thư ký vẻ mặt cung kính vô cùng, dè dặt trả lời, tổng tài, tôi là người Trung Quốc, du học ở đây, học xong thạc sĩ thì ở lại làm việc. Ôn Nhiên rõ ràng rất vừa lòng với câu trả lời này. Xoay xoay cây bút trong tay, thờ ơ hỏi, vậy cô từng nghe tới lộ tề chưa? Cô thư ký có phần không chắc tổng tài nhà mình rốt cuộc muốn hỏi gì, cho nên dứt khoát thành thành thật trả lời. Nam thần quốc dân sao? Chắc chắn biết ngay cả bà cố nhà tôi cũng thích xem phim cậu ấy đóng. Vậy cô cảm thấy người như cậu ấy sẽ thích kiểu người thế nào? Cô thư ký hơi thắc mắc. Ách, tôi cảm thấy nam thần như thế. Bản thân có tiền, có địa vị, có tài hoa, có mỹ mạo. Hoặc là thích cô gái mạnh mẽ giống mình nhưng có cậu ta chắc không tồn tại cô gái như vậy rồi. Hoặc lẽ sẽ thích cô gái xinh xắn đáng yêu à? Thật ra tôi cảm thấy nam thần như vậy nên sánh đôi với đàn ông a, người đàn ông hùng mạnh giống cậu ta mới kết đôi được với cậu ta. Đột nhiên cảm thấy mình đang đứng trước mặt boss nói cái gì đó không thể cứu vãn được. Cô thư ký vội che miệng. Cái, tổng tài, anh đừng để ý tôi. Tôi nói lung tung thôi. Không sao, cô ra ngoài đi, nói với giám đốc marketing báo cáo này không cần sửa lại. Dạ. Là cảm giác của mình sai sao? Sao cảm thấy tâm tình tổng tài bỗng tốt hơn rồi? Exit. Scott Michel Ichezo. Kerswick NX. Đạo diễn. Lúc em vừa vào đoàn phim nhìn thấy một đứa bé trắng trắng nõn nõn ngồi xổm ngoài cổng ăn kẹo. Là con cái nhà ai á, đáng yêu lắm đó. Nữ phụ thiện Vũ Linh mới vào đoàn phim xoa xoa tay hỏi lộ tề đang ngồi trong lều. Hôm nay trời mưa hơi lạnh. Là con trai anh, giọng lộ tề mang theo ý cười, đang ngồi chéo chân trước mấy camera xem kịch bản, trao đổi kịch bản mình viết với biên kịch xem có sai sót chỗ nào không. Thiện Vũ Linh hoảng sợ sắp rớt cằm xuống đất, cũng may cô cũng không ngốc vẫn còn lý trí. Con ruột, nhận nuôi, nếu đã đến sớm thì tranh thủ thời gian xem kịch bản đi. Đừng thăm dò mấy chuyện có không không. Phó đạo diễn bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Trong giới giải trí biết quá nhiều rất dễ hại chết bản thân. Thiện Vũ Linh tỉnh ngộ. Cáo lỗi thất lễ. Cầm kịch bản dẫn trợ lý vào gian phòng được bố trí. Nhóc con lúc nãy ngồi xổm trước cửa ăn kẹo chạy lại. Kéo tay áo lộ tề. Bà ba. Lộ tề đặt kịch bản xuống ôm lấy đứa nhỏ. Trong giọng tràn đầy cưng chiều. Sao hả con trai bảo bối. Ôn Ngôn hít hít mũi. Con không ầm ĩ đến công việc của ba ba chứ? Lộ tề giả vờ nghiêm túc. Ầm ĩ rồi. Tiểu Ngôn muốn bồi thường cho ba ba thế nào nè? Ôn Ngôn nhăn nhó khuôn mặt nho nhỏ. Vậy thì, mời ba ba ăn kẹo que nha. Sau đó cười ha hả nhét cây kẹo que vào miệng lộ tề. Rất hoạt bát. Lộ tề nhéo nhéo mặt Ôn Ngôn. Đứa bé này ở trước mặt người khác trưởng thành sớm rất nghe lời. Chỉ ở trước mặt mình lại càng lúc càng giống đứa trẻ thật sự. Hôm nay định chụp vài tấm ảnh tạo hình trước. Lộ tề ngồi chính giữa mấy cái camera lớn xem hiệu quả. Ôn Ngôn rời băng ghế vẻ mặt nghiêm túc ngồi bên cạnh cậu không ồn cũng không náo dễ chăm hơn đứa nhỏ cùng tuổi nhiều lắm. Lúc quay gần sắp xong lại có một người bất ngờ tới thăm ban. Lộ tề thấy khuôn mặt hết sức tươi rói của lộ tu. Tỏ vẻ vô cùng không muốn để ý tới. Em trai nhà mình đang nước sôi lửa bỏng cách trở hai nơi với người yêu. Làm anh hay sao có thể được tình yêu tưới nhuần tốt như vậy? Lộ tu lại không biết lộ tề đang nói xấu mình. Phong cách ngắn gọn dứt khoát trước sau như một trực tiếp mở miệng hỏi điều mình muốn hỏi nhất. Anh nghe cấp dưới nói em đột nhiên có đứa con trai. Em không phải gay sao con trai ở đâu ra vậy? Tự sinh hả? Nói xong cười như không cười liên tục nhìn bụng cậu. Lộ tề phun hết ngụm trà vào mặt lộ tu. Anh hai chuyện cười nhạt này không mắc cười chút nào đâu nha. Lộ tu mặt không thay đổi lấy khăn ướt lau mặt. Sau khi em nuôi con ngay cả chuyện chú ý vệ sinh cũng cần anh dạy nữa hả? Nhặt trên đường a, sau này là con trai em rồi. Mấy ngày nữa dẫn nó đi nhập hộ khẩu. Lộ tu lại không quan trọng chuyện này. Ừ, sổ hộ khẩu đặt ở đâu em biết rồi. Đến lúc đó tự em về Đại Trạch lấy. Đợi lúc nào đó liên lạc với ba mẹ nói một tiếng. Anh đoán họ cũng sắp về rồi. Đúng rồi. Đứa nhỏ đặt tên chưa? Đặt rồi. Ôn ngôn. Exit. Scax Michelle Icheso. Cuswick NX. Trên mặt Lộ Tề viết đầy dấu chấm hỏi. Sao không cùng họ nhà mình? Ồ em vậy mà chưa từng nói với anh bạn trai em họ Ôn sao? WTF. Anh hai Lộ phun lời thô tục hiếm thấy. Bạn trai. Anh nên hỏi em bạn trai là ai hay nên hỏi em có bạn trai khi nào hay nên hỏi khi nào em dẫn bạn trai về cho anh xem. Ách, anh hai, em còn trong thời gian quay phim. Thời gian có hạn nếu không em trả lời trước một câu nhé. Vậy em nói đơn giản thôi. Bạn trai em họ gì tên gì nhà ở đâu trong nhà có mấy người bộ dáng ra sao bây giờ đang làm công việc gì thu nhập thế nào đi, đây là một vấn đề hả? Còn có cảm giác déjà vu. Đã từng nhìn thấy. Thân thiết này là thế nào? Lộ Tề định bỏ chạy trước. Vẫy tay ngoắc Ôn Ngôn đang ngồi xổm bên kia lại. Anh hai. Phó đạo diễn kêu em xem mấy phân cảnh. Em đi trước nha. Anh chồng con giúp em một lát hén. Thế là anh hai Lộ bị nhét vào tay. Một đứa bé mềm mại. Chấm. Anh hai Lộ bị quẳng tại chỗ. Ban nãy phó đạo diễn vốn không hề kêu em được không? Còn có lớn như vậy tưởng đứa nhỏ là đồ chơi muốn nhét là nhét hả? Lộ Tề cái thằng danh này. Y cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng mà khí thế cấp trên lâu ngày vẫn có chút dọa đứa nhỏ. Ôn Tiểu Ngôn mắt to chớp chớp hơi sợ sệt nhìn anh hai nhà họ Lộ. Đây hình như là anh hai của ba ba. Anh hai của ba ba nên gọi là gì? Ôn Ngôn từ nhỏ không có cha mẹ. Cậu mợ dành quyền nuôi dưỡng cũng chưa từng dẫn nó đi nhận thức mấy người lớn. Làm cho nó vô cùng mới lạ với bối phận người lớn. Anh của ba ba nên gọi là gì? Mẹ của ba ba nên gọi gì? Nó hoàn toàn không rõ. Vì thế nó mở miệng kêu. Chào ông ạ. Bộ dáng nho nhỏ hết sức lanh lợi đáng yêu. Lộ Tu tức khắc đen mặt. Muốn ném nhóc con này xuống. Con trai thằng danh Lộ Tề nuôi cũng là nhóc danh. Edit, Sam Leo, Kun, Cách Trương.